Chương 17, tu cổ ghen tị. Diệp Manh tưởng ảo giác, có thể là mới vừa làm xong đặc huấn, ra khỏi thật nhiều hãn, mới có thể cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Good morning, tu cổ, ngươi đã tỉnh rồi. Tu cổ tốt lắm nhìn chân mày to hơi nhíu lên. Diệp Manh có ý định đổi chủ đề để cho nàng tâm lý giống như trận giống nhau không quá thoải mái. Dùng chính cô ta đều không phát giác tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn thẳng Diệp Manh. Phảng phất tại hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Manh không biết nên giải thích thế nào, luôn không khả năng nói mình là lọ lại cồn, sau đó chứng kiến khả ái tiểu lọ lì sẽ không cố tất cả bạo phát khí khái đàn ông, cuối cùng thu lọ lì đương muội muội, cái này nhất định sẽ bị tủ cổ cười ngạo. Lúc này, gào khóc tiểu hoàng có thể là khóc đủ rồi, dùng sức xóa đi khỏe mắt nước mắt, nỗ lực lộ ra nụ cười sáng lạ, đại ca ca là người tốt. Hắn từ bại hoại trong tay đã cứu ta. Tiểu hoàng đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho tu cô. Thong thủy trí trung tiểu hoàng đều là cười, nhưng khóc cười nhất là làm lòng người đông. Tu cô khi biết tiểu hoàng vận mệnh bi thảm phía sau phi thường thương hại, lôi kéo tiểu hoàng tay của giống như đại tỷ tỷ giống nhau thân thiết. Tiểu hoàng, ngươi còn không có an điểm tâm đi, ta đã chuẩn bị xong, ngươi cũng cùng đi đi. Tu cô nắm tiểu hoàng tay của đi hướng doanh địa, có thể nàng không có nhìn Diệp Mánh liếc mắt. Chỉ là lãnh đạm nói, ngươi cũng tới đi. Đi, hoa mạng tiểu thuyết Diệp Manh ha hả cười gượng, hắn cảm thấy tủ cổ là lạ ở chỗ nào, cái này không phải bình thường tủ cổ. Vậy, cái kia ta nói tủ cổ tiểu thư, đây là có chuyện gì trên cỏ bày một chương giã bữa ăn đệm, phía trên là tủ cổ làm hảo bữa sáng, chia làm 5 phần, nhưng hiện tại tiểu hoàng gia nhập vào, biến thành 6 phần. Diệp Manh chỉ cùng với chính mình phần kia, khỏe miệng co giật, cười khan. Có chuyện sao? Tủ cổ liếc mắt một bên Diệp Mánh, thúy lục sắc bắt trước Phật bảo thạch một dạng đại con mắt dường như nhúc nhích việc không liên quan đến mình treo thật cao quan mang, nghiêng đầu một chút, thoạt nhìn rất nghi hoặc, giọng nói cũng rất lạnh nhạt trả lời một câu. Cái này trong nơi này bình thường Diệp Mánh nặng nề mà vô vô bãi cỏ, nhưng xốp bãi cỏ tựa hồ không đạt được vỗ bàn lúc rầm rầm rầm ngang ngược hiệu quả. Vốn nên là 5 phần bữa ăn sáng, tiểu hoàng gia nhập vào có thể dùng bữa sáng chia làm 6 phần. Cái này cũng không cái gì. Nhưng cái này thứ 6 phân số lượng tất cả đều là từ Diệp Mánh bữa sáng bên trong phân đi ra. Diệp Mánh trong tô chỉ có đáng thương ngay cả 1/10 cũng chưa tới bao tiết. Nhìn quanh một cái mỗi người bữa sáng, đều là hoàn chỉnh sandwich cùng hộp đồm. Ngay cả 3 con bổ kẹ mẩn thức ăn cũng bị Diệp Mánh phong phú. Đại tiểu thư, ta nhưng là vừa mới kinh qua một hồi phụ hà số lượng cực lớn đặc huấn, hiện tại nhưng là vừa đói vừa mệt. Ngài có thể hay không giúp ta đa lai điểm Diệp Mánh nhịn? A, xin lỗi đây, ở thường bàn thành phố thời điểm thức ăn mai thiếu, chúng ta tối mai mới có thể đến Dani bị thành phố, giữa lúc này thức ăn khả năng không đủ, cho nên phải tiết kiệm một chút ăn. Diệp Mạnh Quân, đương nam sinh là không phải hẳn là khiêm nhượng nữ sinh đâu. Tủ cổ chát liêu chát xinh đẹp đại con mắt, rất nghiêm túc nói rằng, được, ta có thể khiêm nhượng nữ sinh, ta là một cái thân sĩ. Diệp Mánh nhịn nữa, nhưng là ngón tay hắn chuyển một cái, chỉ hướng co lại đen như mực không biết vật, trên trán nổi lên gân xanh, nói lớn tiếng, vậy, cái này tối như mực niêm hồ hồ là vật gì, không cần nói với ta trứng chiên. Ta đã thấy hồ rơi trứng chiên, vậy giống như nương khét bao tiết, là thể rắn, tuyệt đối sẽ không chảy ra màu tím đen dịch đi. Ngươi đây là muốn mưu sát ta sao? A liệt tủ cổ méo một chút đầu, nghi ngờ theo Diệp Mánh chỉ hướng nhìn sang, ngốc bẩm sinh đưa mắt nhìn một chút. Sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, làm bộ kinh ngạc nói, à, xin lỗi, đây là ta thất bại tác phẩm. Đi hoa tiểu nói vong tủ cổ đứng lên, hai tay giao ở mặt sau xoay người, đôi mắt sáng phán thiên, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề, sau đó lộn lại hướng về phía Diệp Mánh lộ ra thiện giải nhân ý mỉm cười, bởi vì nha, Diệp Mạnh Quân làm ca ca, cho nên phải đem mình bữa sáng xa nhau muội muội, đây là đương nhiên chứ sao. Nhưng là ta đây, là Diệp Mạnh Quân đồng bọn, lo lắng Diệp Mạnh Quân có thể hay không bị đói, cho nên nha, ta liền đem thất bại tác phẩm đem ra cho ngươi viết lớp bao tử lạc, nhưng là Diệp Mạnh Quân chẳng những không cảm kích, còn tức giận chứ. Tủ cổ dùng hành ngọc đầu ngón tay để lấy môi ban, đại con mắt nháy nha nháy, nhìn qua dáng vẻ rất ủy khuất. Ngươi tuyệt đối là muốn độc chết ta, tuyệt đối. Diệp Mạnh tức giận đến ngón tay đều ở đây run. Tủ cổ lập tức từ trong giỏ sách lấy ra cuối cùng một ổ bánh bao, đưa cho Diệp Mạnh. Ở đâu, đây là còn dư lại bữa sáng, cho ngươi. Diệp Mánh thật dài thở phào, mặc dù không lý giải tủ cổ tại sao lại thay đổi cái dáng vẻ, nhưng chỉ cần có bữa sáng ăn, vậy thì cái gì cũng không xế vào. Răng rác Diệp Manh Cương nhai bánh mì thời điểm, thủy tinh vỡ nát một dạng thanh âm từ răng đang lúc truyền ra, hắn triệt để bình tĩnh. Ở đâu, thân ái đồng bọn, chúng ta có thể tới một hồi bổ kẹ mẩn quyết đấu ấy ư? Nói thật đi, ta còn không biết thực lực của ngươi, làm đồng bọn, chúng ta là không phải càng hẳn là đây đó hiểu rõ đối phương ưu mân, có đạo lý. Như vậy chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi, ta đã sớm muốn nhìn một chút Diệp Mãnh Quân thực lực là không phải thổi phồng lên. Tủ cô nheo lại con mắt, khí tức nguy hiểm ở tủ cổ trên người tràn ngập. Đại ca ca, tu cổ tỷ tỷ, các ngươi không nên như vậy, đều là tiểu hoàng nguyên nhân các ngươi mới có gây gỗ, là tiểu hoàng bất hảo. Tiểu hoàng nhìn thấu không khí khẩn trương, cho rằng ca ca cùng tỷ tỷ gây gỗ nguyên nhân là trách nhiệm của chính mình, tự trách cúi xuống đầu. Tiểu hoàng lời nói có thể dùng hai vị chính khí trên đầu đại nhân xấu hổ không nớt. Diệp Mãnh sờ sờ tiểu hoàng đầu nhỏ, nói, cái này không phải tiểu hoàng nguyên nhân, ca ca biết sai rồi, cái này cùng tu cổ tỷ tỷ và tốt. Tu cổ cảm giác mình mới vừa có điểm thất thố, thầm buồn mình rốt cuộc là thế nào, vì sao vừa nhìn thấy Diệp Mãnh bộ dạng liền sinh khí, nhất là nhìn Diệp Mãnh mặc tiểu hoàng đầu, tâm lý đặc biệt khó chịu, tựa như ăn giấm chua giống nhau chua xót. Hận không thể ở Diệp Mãnh trên đầu đạp mấy đá. Ở đâu, đây là ta bữa sáng, phân ngươi phân nửa á, coi như là bồi tội đi. Tu cổ không nói lời gì đem cắn một cái sandwich bẻ thành hai nửa, phân nửa đưa cho Diệp Mãnh. Này, một nửa là ngươi cắn qua. Diệp Mãnh nổ nước bọt. Có chuyện sao cũng là ngươi chê ta đây không để cho ngươi. Tu cổ hừ hừ, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Diệp Mãnh lo lắng tủ cổ thật không cho. Đã đói bụng cũng không dễ chịu, hắn lập tức đoạt lấy tủ cổ ăn rồi chốc lát sang quý, ba thanh liền ăn vào bụng, còn dùng lưỡi tủ đem khỏe miệng vụn bánh mì không dư thừa một tia thiểm tiến trong bụng, sau đó đắc ý nhìn về phía tủ cổ, tựa hồ muốn nói chính mình thắng lợi. Kỳ quái là, tủ cổ gò má đỏ giống như là dùng chín mùi cà chua bôi qua, bên nàng nghiêm mặt hơi rũ lấy. Ánh mặt trời chiếu gò má của nàng, tinh xảo giống như tượng người, chói mắt được có ánh trong suốt. Gió nhẹ phất bắt đầu của nàng Thái Dương, cái này một khắc tủ cổ là kiểu khác động nhân. Diệp Mãnh nhìn ngây người, tâm lý phạm nói thầm, nữ hài tử thật là kỳ quái, tối hôm qua thương cảm được phát người đồng tình, sáng sớm ngang ngược khiến người ta sợ, hiện tại lại kiểu siêu được động như vậy người, thực sự là giỏi thay đổi đây. Ngày thứ hai buổi tối, Diệp Mãnh ba người rốt cuộc đã tới Ni Bị thành phố, ở một nhà lữ quán ở một dạ hậu, đến rồi ngày thứ ba sáng sớm. Diệp Mãnh rốt cuộc nên đón lần đầu tiên đạo quan chiến.